Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều hôm đó, sau khi xong việc, cô lại ngồi cạnh điện thoại như thường lệ. Hai tay ôm đầu, ngón tay luồn qua mái tóc. Cô đã quyết định, nếu tối nay vẫn không có tin, cô sẽ hành động ngay. Đúng lúc đó, điện thoại reo vang, là Lưu Á Kiều gọi. Người chị vốn điềm tĩnh này, nay giọng nói lại nghẹn ngào. Họ đã trở về, em yên tâm, mọi người đều ổn. Văn Đình Lệ bật khỏi sofa, nhảy cẫng lên. Còn anh ấy, Lưu Á Kiều hiểu ngay. Anh ấy là ai? Chúng tôi cũng đang tìm anh Lục. Anh ấy giúp chúng tôi rất nhiều. Thật không biết làm sao cảm ơn. Nhưng nghe bác sĩ Louis nói, anh Lục vừa về là đến thẳng Lục Gia Trang. Văn Đình Lệ vội cầm túi sách chạy ra ngoài. Khi cô lái xe đến Lục Gia Trang, Lục Thế Trừng không có ở đó. Trùng hợp, Khuông Chí Lâm cũng vừa đến. Thấy cô liền ngạc nhiên. Lục công tử vừa về đã đi tìm cô. Hai người không gặp nhau à? Văn Đình Lệ quay xe về nhà. Nhưng vừa bước vào cửa, cô đã bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Chu Thím. Lục tiên sinh thấy cô không ở nhà, lại lái xe đi tìm rồi. Văn Đình Lệ cười khổ, vội nhảy lên xe. Chu Thím lắc đầu, nửa khóc nửa cười. Hai người đúng là lẫn quẩn. Cô cứ ở nhà chờ, Lục tiên sinh sẽ tìm đến thôi. Nhưng Văn Đình Lệ đáp, cháu định đến nhà máy. Nếu Lục tiên sinh gọi, Thím cứ nói cháu đang đợi anh ấy ở đó. Tại văn phòng của Lục Thế Trừng, cô ngồi chờ khoảng nửa tiếng thì nghe tiếng bước chân gấp gáp trên cầu thang. Cửa vừa mở, cô đã lao vào vòng tay anh, nhưng lại nghe anh rên khẽ. Á, anh bị thương rồi. Lục Thế Trừng tháo áo khoác, ném lên sofa, rồi kéo tay áo lên để cô xem. Trên cánh tay phải của anh là một vết chày lớn. Văn Đình Lệ đau lòng hít sâu. Em biết mà, nhất định còn vết thương khác. Mau để em xem. Lục Thế Trừng im lặng, mặc cô tùy ý kiểm tra. Cô kéo anh ngồi xuống sofa, rồi tìm bông băng và thuốc để bôi. Anh giơ tay ngoan ngoãn để cô xử lý. Cô lấy khăn nhúng nước, đắp lên trán anh để giảm nhiệt. Dù biết mình không sốt, anh vẫn để cô tự ý làm, khiến trán ướt đẫm nước. Khi cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của anh để kiểm tra lưng và ngực xem có vết thương nào nghiêm trọng hơn không, anh không nhịn được, cười và giữ tay cô lại. Anh không sao, vừa nãy chỉ đùa thôi. Anh cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Anh thật quá đáng. Cô tức giận trách, em lo lắng muốn chết, còn anh thì đùa giỡn. Lục Thế Trừng kéo cô vào lòng. Xin lỗi, chỉ là anh chỉ tham lam cảm giác được cô chăm sóc tận tình như vậy. Cô lập tức tha thứ, ánh mắt dịu dàng lướt qua khuôn mặt anh. Thật sự không sao chứ? Thật sự không sao. Anh hôn nhẹ lên tai cô. Những ngày qua, em lo cho anh lắm đúng không? Lo đến mức không ngủ được. Sợ anh gặp chuyện, sợ anh không trở về. Anh đã hứa trở về thì nhất định sẽ trở về. Dù chỉ còn một hơi thở, anh cũng sẽ bò về gặp em. Văn Đình Lệ vội lấy tay bịt miệng anh. Những lời này chỉ được nói một lần, sau này không được nói nữa. Được, anh chiều ý cô, hơi thở anh nóng rực, làm ấm lòng bàn tay cô. Cảm nhận được hơi nóng khác thường, Văn Đình Lệ nghi ngờ sờ lên trán anh. Không hề sốt, nhìn thấy áo anh đã bị cởi một nửa. Cô chợt hiểu lý do, cảm giác lúng túng khiến cô đỏ mặt. Cô cúi đầu, lặng lẽ cài lại cúc áo cho anh. Nhưng anh né tay cô, tự mình đứng dậy và cài cúc. Dù tình cảm sâu đậm, Lục Thế Trừng luôn giữ lễ nghĩa. Anh không bao giờ để mình vượt qua giới hạn. Văn Đình Lệ liếc trộm gương mặt nghiêng của anh, thấy đôi tay anh đỏ bừng. Lục Thế Trừng đứng nhìn ra cửa sổ một lúc lâu mới quay lại hỏi cô. Em đói không? Anh gọi nhà hàng mang đồ ăn đến nhé. Vừa gặp lại anh, Văn Đình Lệ đã thấy khỏe khoắn. Cơn đói cũng ùa về. Hai người ngồi cạnh nhau. cô ăn còn nhiều hơn anh. Trong lúc nhấm nháp trà, cô khẽ hỏi, hôm đó, anh không hỏi kỹ danh tính những người cần giúp. Trong lòng không chút nghi ngờ sao? Anh có biết họ là ai không? Biết, Lục Thế Trừng nhìn vào ly trà. Chị Lệ, viện trưởng Đặng, tất cả đều là những người đã giúp em. Chị của em cũng là chị của anh. Người em muốn bảo vệ, anh cũng sẽ bảo vệ. Chuyện này, anh không cần nguyên tắc. Văn Đình Lệ bất giác đưa tay che mặt. Lục Thế Trừng mỉm cười, cúi đầu nhìn cô. Cô xoay người trốn tránh ánh mắt anh. Một lúc sau, giọng cô vọng ra từ giữa hai bàn tay. Lục Thế Trừng, em hơi yêu anh, hơi yêu. Bỏ tay ra, nhìn vào mắt anh mà nói. Cô từ từ bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Lục Thế Trừng, em rất yêu anh, yêu đến mức không thể hơn. Lục Thế Trừng kéo cô lại gần, hôn cô sâu sắc. Bên ngoài, tiếng động cơ rì rầm vang lên. Họ cùng ra cửa sổ, thấy những chiếc xe tải chở đầy thuốc men đang được chất lên. Dưới ánh đèn đường, từng thùng thuốc lần lượt được đưa lên xe, chuẩn bị vận chuyển đến những nơi đang cần. Trong lòng Văn Đình Lệ dâng lên niềm tự hào. Khi đất nước gặp khó khăn, mỗi người đều dốc sức cống hiến. Khi họ mua lại khu đất hoang này, nhiều người chê Lục Thế Trừng là kẻ phá sản, nhưng anh không bận tâm, âm thầm xây dựng một nhà máy dược hiện đại. Giờ đây, trong lúc khó khăn, nhà máy lại đóng vai trò quan trọng, lặng lẽ cống hiến cho quốc gia. Cô ngưỡng mộ con người và phong cách của anh. Anh chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Lục Thế Trừng chống tay lên lan can, ngẩn người một lúc rồi khẽ nói. Em có biết không, khi nhìn những chiếc xe tải nối đuôi nhau lăn bánh, anh cảm thấy như mẹ anh vẫn còn sống. Qua từng viên thuốc này, Văn Đình Lệ hiểu rõ cảm giác của Lục Thế Trừng. Bao năm qua, anh vẫn kiên trì thực hiện tâm nguyện của mẹ mình, biến nhà máy dược thành một cơ sở cứu người. Nhưng dù nỗ lực thế nào, anh vẫn không thể lấp đầy khoảng trống của sự mất mát. Cô lặng lẽ nắm chặt tay anh, và anh ngay lập tức phản nắm tay cô lại. Trong đêm tối, họ đứng bên nhau như hai thân cây vững chãi dựa vào nhau giữa cơn bão. Nhưng không cần nói lời nào, cả hai đều cảm nhận rõ sự nặng nề của thời cuộc đang đè nặng lên tâm hồn họ. Tối đó, Lục Thế Trừng đưa Văn Đình Lệ về nhà, sau đó mới quay lại Lục Gia Trang. Khuông Chí Lâm đã chờ anh trong thư phòng. Xảy ra chuyện gì? Khuông Chí Lâm sốt ruột hỏi. Lục Thế Trừng ngồi xuống, vẻ mệt mỏi, anh nghĩ lại việc trong chuyến đi Bắc Bình. Anh tình cờ thấy Lục Khắc Kiệm đi cùng vài sĩ quan Nhật Bản. Anh nghi ngờ mình nhìn nhầm, nhưng phải nhanh chóng xác minh rõ ràng. Nếu điều đó là thật, Lục Khắc Kiệm đúng là đã phát điên. Một kẻ hèn nhát, để đạt được mục đích trả thù Lục gia, sẵn sàng cấu kết với quân xâm lược. Không được, phải điều tra rõ ràng và hành động kịp thời. Khuông Chí Lâm nghe xong, tức giận đến run người. Thật là cặn bã, hắn nghĩ mình vẫn có thể chơi trò mượn lực như trước kia. Rồi thoát thân an toàn sao? Chuyện này có nên báo với lão gia không? Lục Thế Trừng ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại, kế hoạch đã gần hoàn tất. Tôi tin Lục Khắc Kiệm sẽ đi đến đường cùng. Còn về ông nội, người đã bất chấp đúng sai, quyết bảo vệ đứa con trai út của mình. Anh rất muốn thấy phản ứng của ông khi biết được sự thật. Ý nghĩ ấy khiến môi anh thoáng hiện nụ cười mỉa mai. Nhưng nỗi hận đối với ông nội dường như còn sâu sắc hơn cả với Lục Khắc Kiệm. Nghĩ đến điều này, ngay cả bản thân anh cũng thấy bất ngờ. Chiến tranh lan rộng nhanh chóng. Cả Thiên Tân và Bắc Bình đều đã rơi vào tay quân Nhật. Những bài báo đầy đau thương xuất hiện mỗi ngày. Trên phố ai nấy đều lo lắng. Yêu Tư, Văn Đình Lệ và Hoàng Viễn Sơn quyết tâm dốc sức hoàn thành kháng tranh. Đêm giữa tháng 8, vừa chợp mắt, Văn Đình Lệ giật mình bởi tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Cô có linh cảm chẳng lành, vội nhảy xuống giường, chạy ra cầu thang, Chu thím ôm Tiểu Đào đứng dưới nhà, hoảng sợ nói, "Tiểu thư, tôi thấy bất an quá, đó là tiếng gì vậy?" "Đừng sợ, để tôi gọi điện hỏi." Nhưng cô còn chưa kịp cầm máy, đã nghe tiếng gõ cửa gấp gáp bên ngoài. Tiếng gõ giữa đêm khuya khiến mọi người lạnh sống lưng. Văn Đình Lệ tái mặt, run rẩy ra mở cửa. Lục Thế Trừng xuất hiện, mặt anh còn căng thẳng hơn cô tưởng. Anh vội vàng nói, người Nhật bắt đầu tấn công Thượng Hải rồi. Mau theo anh về Lục Gia Trang. Được, Văn Đình Lệ chạy lên lầu thu dọn hành lý. Thấy Chu thím còn ngẩn người, cô nghiêm giọng, thím mau vào phòng thu dọn đồ. Lúc này, không còn thời gian để chần chừ hay do dự. Sống sót quan trọng hơn tất cả. Về Lục Gia Trang, họ có thể chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, thuyền của Lục Gia đang neo tại cảng, sẵn sàng đưa họ về phía nam khi cần thiết. Văn Đình Lệ cuống cuồng thu dọn đồ đạc cho Tiểu Đào. Sau đó mới vội lên lầu lấy quần áo của mình. Cả nhà vừa ổn định tại Lục Gia Trang thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Lần này không phải tìm Lục Thế Trừng mà là gọi cho Văn Đình Lệ. Là tôi, cô Văn, đầu dây bên kia là giọng của Đàm Quý Vọng, khàn đến mức như muốn bốc khói. Đừng trách tôi đường đột, tôi gọi đến nhà cô không ai nghe. Đoán rằng Lục Công Tử đã đưa các cô đến Lục Gia Trang. Sư phụ tôi, Văn Đình Lệ cảm thấy tim mình thắt lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Chiến sự ngay sát khu vực dốc nghiêng, gần công ty chúng ta. Vừa nghe tin, sư phụ tôi lập tức lái xe đến đó. Chị Nguyệt không cách nào ngăn cản được. Tôi nghĩ cô ấy chắc lo lắng cho mấy chiếc máy quay và cuộn phim. Tôi đang trên đường đuổi theo. Nhưng tôi sợ, Văn Đình Lệ không chờ nghe hết câu. Vội dập máy và lao ra ngoài. Vừa chạy vừa kiểm tra khẩu súng trong túi sách. Đi đâu vậy? Lục Thế Trừng nhanh chóng chặn cô lại. Đi tìm chị Hoàng. Chị ấy đã một mình đến công ty. Em phải đưa chị ấy về. Quản gia Hứa cùng những người khác nhìn nhau hoảng sợ. Đến khu vực ấy vào lúc này chẳng khác nào tìm đường chết. Không chút do dự, Lục Thế Trừng nắm chặt tay Văn Đình Lệ. Anh đi cùng em. Họ lên xe và xuất phát. Càng tiến gần đến khu vực công ty, đường phố càng hỗn loạn. Tiếng pháo kích từ xa vọng lại như sấm rền. Khắp nơi, tiếng trẻ con và người già khóc lóc. Dòng người hoa tấp nập chạy về khu vực tô giới. Lục Thế Trừng trầm mặt, ánh mắt lạnh băng. Văn Đình Lệ nghiến răng căm phẫn nhìn những gì đang xảy ra. Thành phố xinh đẹp này, những con người đáng yêu này, con phố sầm uất ấy, tất cả giờ đây chỉ còn là sự tan hoang. Cô hận, hận kẻ xâm lược, hận đến ngực như muốn nổ tung, mắt đỏ ngầu căm tức. Lục Thế Trừng nhấn ga, lái xe nhanh như bay, càng gần đến công ty, tiếng pháo kích càng dày đặc, tựa như tiếng gõ cửa của thần chết. Văn Đình Lệ cứng người. Ngày trước họ chọn địa điểm ấy vì giá thuê rẻ, không gian rộng rãi, nào ngờ, chính vì nằm ở rìa thành phố mà nơi đây lại trở thành điểm đầu tiên chiến tranh lan tới. Đột nhiên, một cột khói đen cuồn cuộn bốc lên phía trước. Văn Đình Lệ trừng mắt, hét lớn trong tuyệt vọng. Không, cô tái mặt, cổ họng nghẹn đắng, siết chặt tay áo Lục Thế Trừng. Rồi bất chấp tất cả nhảy xuống xe khi anh chưa kịp dừng. Vì không đứng vững, cô ngã sấp mặt xuống đất. Nhưng cô mặc kệ đau đớn, lồm cồm bò dậy và lao thẳng về phía ngọn lửa. Trước ngọn lửa dữ dội ấy, sức lực của cô nhỏ bé đến đáng thương. Chỉ trong vài giây, toàn bộ công ty đã chìm trong biển lửa. Không, đối diện với ngọn lửa ngùn ngụt, cô gào khóc trong tuyệt vọng. Văn Đình Lệ khóc nức nở. Trong cơn giận dữ, cô muốn chửi rủa, muốn giết người, muốn tìm bất kỳ thứ gì để dập lửa. Nhưng trước sự ca, kích thích cảm xúc quá lớn, lý trí của cô hoàn toàn tan vỡ. Cô quyết tâm lao vào đám cháy. Nhưng Lục Thế Trừng đã kịp thời ôm cô vào lòng. Cô òa khóc trong vòng tay anh. Tất cả đã kết thúc. cuộn phim kháng tranh quý giá, những thiết bị nhiếp ảnh mà cô vất vả bảo vệ, cả xưởng phim mà cô và đồng đội dựng lên từ những viên gạch đầu tiên, cả những khát vọng lớn lao của cô. Nghe tiếng khóc bi thương của Văn Đình Lệ, Lục Thế Trừng nuốt nghẹn, ôm chặt hơn, bàn tay anh khẽ xoa dịu sau gáy cô. Nhưng anh biết, bất kể làm gì cũng không thể xoa dịu nỗi đau này. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía xa. Hai người khói bụi phủ đầy người chạy ra. Hò sặc sụa là Hoàng Viễn Sơn và Đàm Quý Vọng. Hoàng Viễn Sơn cầm lá cờ lớn không biết tìm đâu ra. Điên cuồng vung vẩy lao ra ngoài. Hít lấy hơi, rồi quay lại định lao vào biển lửa. Đàm Quý Vọng ngã quỵ trên đất. Không thể đuổi theo. Chị Hoàng, Văn Đình Lệ bất chấp tất cả. Lao đến ôm chặt eo Hoàng Viễn Sơn. Hoàng Viễn Sơn sức mạnh kinh người. Dễ dàng hất cô ngã xuống đất. Lục Thế Trừng đuổi theo. Giữ chặt lấy tay cô ấy. Chị Hoàng, không thể vào, chị sẽ mất mạng. Mất mạng thì mất mạng, Hoàng Viễn Sơn hét lên trong nước mắt. Đó là sinh mạng của tôi, là phim của tôi, là Tú Phong của tôi. Tôi còn gì để sống? Tôi phải liều mạng với bọn xâm lược này. Văn Đình Lệ rơi lệ không ngừng. Lục Thế Trừng dùng hết sức kéo Hoàng Viễn Sơn về phía xe. Đàm Quý Vọng đã đứng dậy, nhanh chóng giúp anh đưa chị ấy vào xe. Một giây trước Hoàng Viễn Sơn còn giãy giụa dữ dội, giây sau đã bất tỉnh. Văn Đình Lệ hoảng hốt, không ổn rồi, chị Hoàng ngất rồi, phải nhanh chóng đưa chị ấy đến bệnh viện. Hoàng Viễn Sơn mặt mày trắng bệch, trán nóng rực. Trên đường, Văn Đình Lệ kiểm tra vết thương, phát hiện tay chân chị ấy bị bỏng nặng. Cô lo đến phát khóc. May mắn thay, họ đã về đến Lục Công Quán. Tuy đã dùng thuốc và tiêm, nhưng cơn sốt của Hoàng Viễn Sơn vẫn không giảm. Cơ thể căng cứng, cần hai người mới giữ chị ấy nằm yên. Bác sĩ Louis nhét khăn mềm vào miệng Hoàng Viễn Sơn, đắp túi đá lên chân và nách chị ấy để hạ nhiệt. Gương mặt bác sĩ càng lúc càng nghiêm trọng. Tình hình rất tệ. Tôi lo sẽ xảy ra co thắt thanh quản. Văn Đình Lệ ngơ ngác. Co thắt thanh quản là sao? Nghĩa là tình trạng nguy hiểm hơn tôi nghĩ. Có thể do cú sốc tinh thần lớn. Hoặc hít phải khói độc. Đây là trường hợp lâm sàng hiếm gặp. Tôi sẽ tiêm thêm thuốc an thần. Thuốc cần chỉ có ở bệnh viện Thánh Mary. Lục Thế Trừng bằng mọi cách mang thuốc về. Nhưng tình trạng Hoàng Viễn Sơn không hề cải thiện. Môi chị ấy bắt đầu tái nhợt. Đàm Quý Vọng tuyệt vọng ôm đầu khóc trong góc tường. Văn Đình Lệ không còn thời gian đau buồn. Cô nắm chặt tay cầu nguyện, nhưng trong lòng đang suy tính. Cô tin lời bác sĩ Louis. Nếu tình hình kéo dài, chị Hoàng sẽ không qua khỏi. Lòng cô chùn xuống, sợ hãi đến tột cùng. Không ai hiểu hơn cô. Nỗi đau mất chị Hoàng sẽ như thế nào? Nhưng bác sĩ giỏi nhất đã ở đây, thuốc tốt nhất đã dùng, giờ chỉ còn biết trông chờ vào may mắn. Không, cô nghĩ, có lẽ ngay từ đầu mọi người đã sai, tâm bệnh cần tâm dược để chữa. Hoàng Viễn Sơn yêu phim ảnh hơn cả sinh mệnh, như cá cần nước, chị ấy không thể sống thiếu phim ảnh. Việc studio Tú Phong bị thiêu hủy là cú sốc chí mạng với chị ấy. Có lẽ điều cần làm nhất bây giờ là giúp Hoàng Viễn Sơn khôi phục niềm tin. Suy nghĩ này vừa lóe lên, Văn Đình Lệ bất ngờ ngẩng đầu, nhận ra Lục Thế Trừng vẫn lặng lẽ đứng bên, chăm chú nhìn cô. Em cần anh làm gì? Cô xúc động, nắm chặt tay anh, em muốn đưa vài người đến Lục Công Quán ngay lập tức. Rất nhanh, Tào Nhân Tú, Cố Kiệt, Tiểu Điền, Lý Trấn, Kha Khánh, Ngọc Bội Linh đều đã có mặt. Ngay cả Nguyệt Chiếu Vân dù chưa hoàn toàn bình phục cũng cố gắng đến. Tất cả tập trung trước cửa phòng, ánh mắt đầy lo lắng nhìn vào bên trong, nơi Hoàng Viễn Sơn vẫn bất tỉnh trên giường. Văn Đình Lệ thấp giọng trao đổi với mọi người vài câu. Họ khẽ gật đầu, rồi cô quay vào phòng, quỳ bên giường chị Hoàng. Chị Hoàng, chị xem này, mọi người đều đến thăm chị. Giọng cô nghẹn lại, nước mắt tràn ngập đôi mắt. Mọi người đều ở đây, không ai muốn rời đi. Tất cả đang đợi chị tỉnh lại để tiếp tục quay phim. Chị có biết không, chị là trụ cột của Tú Phong. Công ty cháy có thể xây lại, nhưng nếu chị gục ngã, đó mới là thảm họa thực sự. Những tiếng nức nở khe khẽ vang lên khắp phòng. Ngọc Bội Linh khóc đến mức lớp trang điểm lem nhem. Cô chạy đến cuối giường nói lớn. Hoàng lão bản, chị nghĩ gì vậy? Khó khăn lắm mới kéo được tôi từ Hoa Mỹ sang đây. Mới quay xong bộ phim đầu tiên, chị đã muốn bỏ cuộc sao? Tôi còn đợi chị làm riêng bộ phim thứ hai cho tôi nữa đấy. Mau tỉnh lại đi, thật không ngờ chị lại vô trách nhiệm như vậy. Y tá Melissa vừa mang khay thuốc vào, nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ, định kéo Ngọc Bội Linh ra ngoài. Nhưng Văn Đình Lệ vội lắc đầu ngăn lại. Lý Trấn, vốn im lặng cúi đầu, nghe lời Ngọc Bội Linh, liền ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Hoàng lão bản, lần đó chị đến Tô Châu tìm tôi cố ý lẩn tránh, nhưng chị vẫn kiên trì đến 3 lần, còn vỗ ngực thề rằng sẽ lập một công ty điện ảnh khác biệt. Tôi bị chí hướng và sự quyết tâm của chị thuyết phục, lập tức từ bỏ công việc tổng biên tập báo để gia nhập Tú Phong. Tôi chưa từng hối hận. Xuân Phong lại thổi sinh, Song Châu, Vườn Thiên Đường. Lần nào chị và Văn lão bản cũng giành thắng lợi. Làm việc cùng chị, tôi lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ sao? Chỉ một trận lửa mà chị đã bị quật ngã. Nếu chị không tỉnh lại, tôi sẽ là người đầu tiên coi thường chị. Hoàng Viễn Sơn vẫn mê man, nhưng nơi khóe mắt chợt rơi xuống một giọt lệ lặng lẽ. Văn Đình Lệ bàng hoàng, lập tức cúi sát hơn. Em biết chị nghe được. Chị Hoàng, nghe em nói, Tú Phong bị lửa thiêu rụi, nhưng chúng ta, những người của Tú Phong, vẫn còn đây, chỉ cần mọi người không tan rã, mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Nếu cần, chúng ta có thể đi về phía Nam, đến Vũ Hán, Trùng Khánh, hoặc Hong Kong. Cao Tiểu Văn đến Hong Kong khi còn không biết luộc trứng. Giờ công ty nhỏ của cô ấy đã hoạt động đâu ra đấy. Chỉ cần bắt đầu, không gì có thể ngăn cản chúng ta. Cô lau nước mắt, giọng đầy cảm xúc. Chị nhớ không, khi Tú Phong mới thành lập, cả công ty chỉ có 2 người chúng ta, thậm chí không có nổi một văn phòng ra hồn. Giờ nhìn lại, bên cạnh chúng ta có biết bao tài năng trẻ. Mọi người đang chờ chị dẫn dắt. Chị nghe thấy không? Chị Hoàng, đột nhiên, Louis vui mừng reo lên. Cô ấy thật sự có phản ứng. Melissa, mau lại đây. Cơ bắp bệnh nhân đã không còn căng cứng. Nhanh cho cô ấy uống thuốc. Văn Đình Lệ vội vàng lùi sang một bên. Lần này, sau khi uống thuốc, cơn sốt của Hoàng Viễn Sơn bắt đầu hạ nhiệt. Văn Đình Lệ vui mừng đến rơi lệ. Ôm chầm lấy mọi người. 1 giờ sau, tình trạng của Hoàng Viễn Sơn chuyển biến tốt hơn. Văn Đình Lệ mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh giường. Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu sắp xếp kế hoạch di rời. Công ty đã mất, điều quan trọng nhất lúc này là lo liệu cuộc sống cho nhân viên. Chờ tình trạng của chị Hoàng ổn định hơn, chúng ta sẽ khởi hành. Ai muốn đi Hong Kong hoặc Trùng Khánh thì giơ tay. Nếu không muốn đi, Tú Phong cũng không ép buộc. Tôi sẽ chi thêm một khoản trợ cấp. Mọi người đồng loạt giơ tay, ngoại trừ Kha Khánh, anh ta nhún vai, nói không mấy vui vẻ. Cả nhà tôi còn ở quê, kéo cả gia đình đi lánh nạn thì bất tiện. Tôi định về quê tránh một thời gian. Với tình hình chiến sự hiện tại, tôi vẫn tin tưởng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không đi đâu, Văn Đình Lệ không nói thêm. Lấy từ túi ra một xấp ngân phiếu, khoảng 400 đồng. Dúi vào tay anh, cái này, Kha Khánh tỏ vẻ lúng túng. Tú Phong chưa bao giờ bạc đãi người của mình. Anh đã cống hiến rất nhiều. Đây là khoản anh xứng đáng được nhận. Hãy cầm lấy, nhà anh còn nhiều người cần ăn. Nếu sau này anh muốn viết kịch bản điện ảnh, hãy liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào. Văn Đình Lệ nói, nụ cười nhẹ nhàng nhưng kiên định. Kha Khánh đỏ mặt, cúi đầu nhận lấy. Lục Thế Trừng ngước nhìn trần nhà, rồi lại nhìn sang phía cô. Anh từng nói, linh hồn Văn Đình Lệ là vàng ròng. Việc studio Tú Phong bị cháy chắc chắn là cú sốc lớn với cô. Nhưng cô đã đứng vững. Ở điểm này, Văn Đình Lệ luôn có khả năng phục hồi đáng kinh ngạc. Khuông Chí Lâm đứng một bên, xúc động nói, mối quan hệ giữa cô Văn và Hoàng Viễn Sơn thật khiến người ta ngưỡng mộ. Thành thật mà nói, trước đây tôi có chút thành kiến với cô Văn, nhưng càng tiếp xúc, tôi càng khâm phục sự quyết đoán và tài năng của cô ấy. Chỉ qua một đêm, Lục Công Quán đã trở thành nơi trú ẩn tạm thời. Tào Nhân Tú, Cố Kiệt và những người khác vừa ổn định chỗ ở liền đưa cả gia đình đến. Bữa tối, hàng chục người quây quanh bàn ăn, khiến cả Lục Công Quán trở nên ồn ào náo nhiệt. Trong thời điểm này, khu nhượng địa vẫn là nơi an toàn nhất, đặc biệt là Lục Công Quán. Nguyệt Chiếu Vân lo lắng sẽ làm phiền, nhưng Lục Thế Trừng không hề để tâm, còn chu đáo lo liệu ăn uống, dọn dẹp các phòng ở tầng sau để mọi người có chỗ nghỉ ngơi. Giữa lúc bận rộn, Ngọc Bội Linh kéo Văn Đình Lệ ra một góc, trêu ghẹo, anh ấy thật là người tốt, tính tình điềm đạm, ngay cả khi mẹ của Tào Nhân Tú lỡ nôn ngay trước cửa phòng đọc sách. Mùi hôi thối nồng nặc, anh ấy chẳng hề nhíu mày, còn giúp lấy khăn và nước, thật là phẩm chất quý hiếm. Nếu anh ấy không phải của cô, tôi nhất định sẽ tìm cách chiếm lấy. Văn Đình Lệ bật cười. Cô còn tâm trạng đùa với tôi. Mau đi nghỉ một lát đi. Cô đã thức cả đêm bên giường chị Hoàng. Mắt đỏ hết rồi. Ngọc Bội Linh, vốn nổi tiếng kén chọn và yêu cầu cao về mọi thứ, lúc này lại tỏ ra đầy nghĩa khí. Không chút phàn nàn khi bận rộn cả đêm. Nhìn những người đồng hành đáng quý này, lòng Văn Đình Lệ tràn đầy cảm xúc. Cô thảo luận với Lục Thế Trừng về điểm đến, và anh dứt khoát nói, Hong Kong, tại sao ngành điện ảnh Hong Kong nhộn nhịp hơn? Đừng quên, bộ phim kháng tranh của em mới quay được một nửa. Cách chương